Chương 340, Kaka, ta che chở ngươi, 23. Cảm ơn bạn đề cử một nguyện phiếu Tần Ngạn đi sau, Phồn Tinh tiếp tục thả vịt. Không có biện pháp, kia mấy trăm con vịt Lý Tú Lệ một người nhìn không lại đây. Hơn nữa mắt nhìn Phồn Tinh thương tốt được không sai biệt lắm, Lý Tú Lệ cũng liền không như vậy cho dạ, hơi có chút chứng nào tật nấy ý đồng thời cũng là muốn nhượng cái này nha đầu chết tiệt kia ra ngoài đợi, đỡ phải cả ngày tại nàng mí mắt phía dưới lắc lư, không để cho nàng từ tự chủ liền nhớ đến ngày đó phát sinh sự tình. Phồn Tinh rất ngoan, rất nhu thuận, nhượng thả vịt liền thả vịt. Siêu thần hào cũng không khỏi được trong lòng cảm khái, mẹ nó, nhiều bao dung mắt con Nga. Xem ra trước là nó lòng dạ nhỏ mọn, ánh mắt thiền cận, buồn lo vô cớ. Hoàn toàn không có ở trong trầm mặc biến thái dấu hiệu nha nhiều tốt, nhiều bao dung. Ngoan ngoan xảo xảo, văn văn tinh tinh. Chính là đi giống như có ném ném bạo lực nói ví dụ, nàng từ trong sông vót lên cá sau, nàng cũng không lập tức nương ăn. Thế nào cũng phải muốn bắt khối đá lớn, đem đầu cá ấn trên mặt đất đánh, đánh được dập nát sau, lại nương ăn. Đến cùng tuổi tác còn nhỏ, tuy rằng lực đạo so bạn cùng lứa tuổi đại, nhưng mà bắt con lấy khối như vậy nặng tảng đá, tay không thoải mái, được đánh cái hơn 10 hạ, mới có thể đem đầu cá đập nhỏ. Ân, như vậy nhìn, có ném ném bạo lực. Nhưng mà ngẫm lại, siêu thần hào lại yên lòng à, nói giống như trước kia liền không bạo lực dường như trước kia cũng là rất bạo lực nha. Không thật xấu đây không tính là cái gì biến hóa. Siêu thần hào con này xuẩn chó, chỉ nhớ rõ lao đại trước kia rất bạo lực, lại không chú ý tới, lao đại trước kia cũng không phải ngoan ngoan xảo xảo, văn văn tính tính á he tui lạt kê chó người quái dị đến Nga, đánh quái vật Nga đánh chết cái này dọa người người quái dị Phồn Tinh vội vàng áp trải qua trong thôn thời điểm, đen mê ngông hơn 10 tiểu hài tử đứng ở ven đường hướng nàng nhổ nước miếng, nhất là cầm đầu cái kia, rất nghịch ngợm. So Phồn Tinh còn lớn hơn một tuổi, nghiễm nhiên là bọn này G.A.U. con người dẫn đầu. Cười hì hì lấy cục đá đập Phồn Tinh, đập một viên lại một viên, còn chuyên môn chọn Phồn Tinh đầu đập. Trên đầu không mọc lông quái vật, xấu muốn chết, đánh chết con quái vật này, chúng ta liền thắng lợi đây những hài tử khác học theo, cũng từ mặt đất nhặt lên tiểu thạch đầu đi ném Phồn Tinh. Có chút đại nhân an vị ở cửa nhà nói chuyện phiếm, nhìn thấy hài tử nhà mình đang làm loại này chuyện thất đức này thời điểm. Cũng nửa điểm không có muốn ngăn cản ý tứ. Chỉ là hướng bên này liếc mắt nhìn. Cái này có cái gì chẳng qua là tiểu hài tử ở giữa cãi nhau ầm ĩ mà thôi. Cũng không phải đại sự gì. Tổng không có khả năng còn muốn thượng cương thượng tuyến cho nhà mình nhi tử đánh một trận đi lại nói. Lý Tú Lệ nàng khuê nữ bị thương thành như vậy. Nên có được người nói nhảm chuẩn bị tâm lý. Về sau muốn nghe nhân gia nhàn thoại ngày còn dài đâu. Lúc này bọn nhỏ nói nàng hai câu liền chịu không nổi. Về sau có thể như thế nào được Nga không có tức hay không, chúng ta không khí gào đám kia mù mắt cho thiếu đạo đức ngoạn ý, nhỏ như vậy cứ như vậy khiến người ta ghét, sớm hay muộn muốn bị người đánh chết siêu thần hào tức giận đến nước miếng cuồn phún. Thứ gì, như thế nào tuổi tác nhỏ như vậy, nói chuyện như vậy ác độc Phồn Tinh chồng ông, dùng tay đi bắt ngọn núi hang chùa đồng, nhị cầu, sớm hay muộn, là lúc nào áp siêu thần hào, em nói thật, nó cũng không biết. Đột nhiên phảng phất cảm giác mình rất là ghê, cái gì đều không làm được, là sao thế này dù sao ngươi đừng khí, chúng ta là hảo hải tử, không chấp nhặt với bọn họ. Siêu thần hào cũng không biết phải an ủi như thế nào người, nói ra lời vô cùng mệt mỏi. Nga. Phồn Tinh từ hang chuột đồng trong lôi ra một cái liều mạng rẽ ruồi chuột đồng đến. Sau đó rất thuần thục lấy ra một cây tiểu đao, từ trên bụng đem chuột đồng xé ra nói như thế nào đây. Ngươi rất khó tưởng tượng đây là xuất từ mắt con bút tích đem mỏng manh chuột đồng ra hoàn hoàn chỉnh chỉnh cho lột xuống đến, da mặt trên không dính nửa điểm thịt. Sau đó lại đem chuột đồng xương cốt một cây cho rút ra, bên trên xương cốt vỏn vẹn dính điểm thịt mạt. Từ trái đến phải, tựa như một cái cương ép bệnh mắt con. Da, tại bên trái nhất nhi. Xương cốt từng căn dọn xong, đặt ở trung gian. Cuối cùng, tại bên phải nhất sinh một đống lửa. Đem rút sạch xương cốt chuột đồng thịt đặt trên lửa nướng. Đem chuột đồng thịt nướng chín sau, Phồn Tinh lại dùng tiểu đao đem chuột đồng thịt cắt thành lớn nhỏ giống nhau như đúc khối vuông nhỏ, vật liệu thừa, vứt bỏ không ăn. Trên tờ giấy trắng ngay ngắn chỉnh tề bảy khối vuông nhỏ. Siêu thần hào thật là nhìn xem thể sắc và tinh thần thoải mái, càng thậm chí còn có loại mạc danh kỳ diệu vui mừng cảm giác mẹ nó. Ta nuôi dưỡng mắt con trưởng thành người xem, ngày qua được chú ý nhiều xa nghĩ lúc trước. Hoắt con ăn rác rưởi thực phẩm, ăn được cỡ nào không chú trọng lại nhìn xem hiện tại, quý tộc khí chất bồi dưỡng được đến là nó nhìn lớn lên mắt con không sai phồn tinh dùng tiểu đao chắt chuột đồng thịt hướng miệng đưa, quai hàm một phồng, tựa như một cái tiểu cóc. Hảo hài tử, liền không thể cùng người chấp nhặt sao, nhưng nàng cũng không phải hảo hài tử, hi hi hi, nhị cầu, thật ngốc nàng là làm bộ chính mình là cái hảo hài tử áp, như vậy bắt nạt người về sau, người khác liền đều không biết, kỳ thật là nàng làm. Cố Tích Thời giáo nàng Cố Tích Thời nói, nghĩ bắt nạt người khác, không có quan hệ nha. Nhưng mà muốn thông minh một chút, không muốn làm cho người ta nhìn ra gạo. Chính là, không muốn nhượng bất luận kẻ nào, biết mục đích của nàng là cái gì. Như vậy người khác liền tính muốn tìm phiền thoái, cũng tìm không thấy trên người nàng. Nàng trước kia đều chỉ biết là, không ngay mặt đem người ấn trên mặt đất đánh, muốn sau lưng, vụng trộm. Nhưng mà Cố Tích Thời dạy cho nàng, còn muốn giả vờ cùng bản thân một chút quan hệ đều không có nga Cố Tích Thời đóa hoa nhỏ, thật thông minh, hi hi hi lừa đảo cậu, thật ngốc cái này cũng không nhìn ra được, ngốc chết siêu thần hào nếu là biết chân tướng lời nói, sợ là muốn một ngụm lao máu phun ra. Ngươi mở mở tờ, ta hảo tâm quan tâm ngươi, kết quả ngươi chỉ là coi ta là coi tiền như rác, anh cứ như vậy nói đi, tại bị Cố Tích Thời chỉ bảo trước, phồn tinh chỉ hiểu được sau lưng hạ độc thủ. Đạo lý, tại bị Cố Tích Thời chỉ bảo sau, nàng không chỉ biết muốn sau lưng hạ độc thủ, nàng còn học được ngụy trang. Khoác cái tiểu mã giáp, đi cho người sau lưng hạ độc thủ. Tất cả mọi người cho rằng, Lý Tú Lệ nàng khuê nữ là chỉ chim cút. Cũng rất đáng thương, đoán chừng là tóc đều bị bỏng không có, bỏng được cùng chỉ con cóc dường như, cho nên trong lòng sinh ra rất đậm phức cảm tự ti, tại người khác trước mặt không ngóc đầu lên được đến. Mặc kệ trong thôn những hải tử khác như thế nào dùng tảng đá đập nàng, nàng liền khóc đều không khóc qua, chỉ là vùi đầu lĩnh con vịt ra ngoài. Hiển nhiên chính là một cái không hơn không kém tiểu chim cút, liền tại trước mặt người khác ngẩng đầu cũng không dám. Cho nên khi trong thôn có một đứa trẻ gặp chuyện không may thời điểm, hoàn toàn không ai hoài nghi đến phồn tình trên đầu đi đứa bé kia gặp chuyện không may cũng rất kỳ quái, nghe nói là cùng người ta chơi trốn tìm dấu thời điểm, bị người từ phía sau lưng chụp một tảng đá, lúc ấy liền hôn mê té trên mặt đất, liền là ai đánh mình cũng không thấy được. Nếu muốn là có người đem hoài nghi suy nghĩ ngắm chuẩn phồn tình lời nói, kỳ thật liền có thể phát hiện, cái kia gặp chuyện không may đứa nhỏ. Chính là trong thôn tung tăng nhảy nhót hướng phồn tinh ném đá ném được hung nhất cái kia.